Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Liền lau sạch những giọt nước mắt cho tôi, cất giọng khàn khàn. Được rồi, biết sai thì biết sửa. Đứng dậy đi, chú đưa cháu về còn đi học nữa. Nói rồi chú đứng dậy, tôi chỉ kịp kéo lấy vạt ống tay của chú ngập ngừng. Với bộ dạng này liệu tôi còn có thể đi học được hay sao? Chú ạ, chiều nay cháu nghỉ. Sau khi nghe tôi nói xong thì chú cũng im lặng không hỏi gì thêm nữa. Chỉ thở dài một hơi thật sâu, sau đó xoa đầu tôi rồi nói. Được rồi, lên xe chú đưa về, cũng đã quá trưa rồi đấy. Tôi khựng người lại trước đề nghị của chú. Về ư? Với cái bộ dáng như thế này làm sao tôi dám về cơ chứ? Về rồi tôi biết ăn nói như thế nào với mẹ đây? Ngước lên nhìn chú, tôi lắc đầu nhẹ rồi đáp. Chú bận thì đi làm trước đi. Cháu ngồi đây một lát nữa rồi cháu sẽ về. Nói rồi tôi quay đầu nhìn về phía những đám lục bình vẫn lênh đênh trôi trên dòng nước. Ánh mắt mông lung suy nghĩ về việc kiếm 10 triệu để đưa đám thẳng tiến vào tuần sau. Nhưng thật tệ là dù có nghĩ mãi, tôi cũng chẳng thể nào nghĩ ra được cách kiếm được 10 triệu. 10 triệu đối với những người đi làm, công nhân còn mất 2 tháng mới gom đủ. Vậy mà trong vòng một tuần, nó bắt tôi phải gom được bằng ấy thì tôi lấy đâu ra cơ chứ? Tôi cứ ngồi thẫn thờ ngồi mãi như vậy, cho tới khi phía chân trời, những đám mây đen bắt đầu kéo đến. Gió dần dần thổi lớn, mới rùng mình được đứng dậy thì nghe thấy giọng nói của chú vang lên. Cháu định đi đâu? Trời sắp mưa rồi. Quay đầu lại nhìn, tôi có một chút bất ngờ vì không nghĩ rằng hóa ra chú vẫn ngồi bên cạnh tôi chẳng hề rời đi. Bên cạnh là một cốc trà sữa đã mua từ lúc nào. Tránh đi cái nhìn đầy giò xét của chú, tôi mím môi lại không biết nên trả lời ra sao thì lại thấy chú lên tiếng. Cơn mưa này lớn lắm, có lẽ là kéo dài đến đêm mới ngớt được. Vào xe đi, không lại ướt hết cả người bây giờ. Nói rồi chú đưa cho tôi cốc trà sữa mát lạnh, sau đó mở cửa ghế lái phụ. Mặc dù tôi không muốn làm phiền đến chú, nhưng lúc này nhìn những hạt bừa đã bắt đầu lất phất rơi xuống mỗi lúc một nặng hạt, cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Lúc chú vừa kéo sầm cửa xe lại là lúc cơn mưa ào ào đổ xuống trắng xóa cả những con đường. Sớm chất ùng ùng chẳng khác gì cơn mưa mùa hạ ngoài Bắc. Tôi thốt lên. Đúng là thời tiết Sài Gòn có khác chú nhỉ. Rõ ràng vừa nắng to mà bây giờ đã mưa như trút nước rồi. Chú cười nhẹ nhàng nhìn tôi, sau đó đưa tay lên bật một bài hát thật nhẹ rồi đáp. Ừ, lâu dần rồi sẽ quen thôi. Cháu thích nghe nhạc gì? Có nhiều loại nhạc lắm đấy. Gì cũng được chú ạ. Cháu cũng không biết quá nhiều về cái này. Chú Dương thấy tôi nói vậy thì ừ nhẹ một tiếng, sau đó bật lên một bài hát tiếng Anh. Chẳng mấy chốc, không gian im lặng liền vang lên tiếng nhạc đó. Đó là một giọng nam rất trầm ấm. Xe đi đến ngã tư, chú không rẽ đi về hướng nhà tôi mà rẽ sang hướng tay trái, đi tiếp một đoạn nữa rồi đi thẳng vào hầm xe của khu chung cư mới dừng lại, sau đó quay sang nhìn tôi nói. Đến nơi rồi, xuống thôi. Nhìn bãi đỗ xe rộng lớn, tôi cất giọng hỏi chú. Chú sống ở đây một mình sao ạ? Chú gật đầu, đưa tay lên xoa đầu tôi vài cái, rồi đẩy cửa bước xuống. Ừ, chú thích cái cảm giác được đứng từ trên cao nhìn xuống. Xây nhà thì không đủ tiền, nên chỉ có thể đi ra chung cư thôi. Chú cứ nói vậy, chứ cháu thấy mua một căn nhà ở đây cũng tốn nhiều tiền lắm, chứ có phải là ít ỏi gì đâu ạ. Trước cái suy nghĩ ngô nghê của tôi, chú bật cười rồi đi thẳng về phía thang máy. Còn tôi thì lẽo đẽo đi theo sau. Chợt nhớ đến chị chủ xóc quần áo xinh đẹp đi cùng chú hồi sáng. Tự dưng tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Tôi nhìn chú ngập ngừng lên tiếng. Thế cái chị đi cùng chú sáng nay đâu rồi? Sao cháu không thấy đâu ạ? Bạn của chú ạ? Ừ, đúng rồi. Đó là một người bạn mới quen. Tôi á lên một tiếng khi nhận được câu trả lời. Cũng biết điều im lặng không hỏi thêm gì nữa. Khoảng chừng 2 phút sau, chú lại lên tiếng hỏi tôi. Thế cậu nhóc sáng nay là bạn trai của cháu đấy à? Nhìn cũng được đấy. Chú nói Hoàng ấy ạ? Cậu ấy là bạn thân của cháu ngoài Hà Nội, mới chuyển vào đây hôm qua thôi. Vừa nói tôi vừa lén nhìn chú, thấy chú cười cho có lệ, lại sợ chú hiểu lầm nên tôi nói tiếp. Hoàng với cháu học cùng nhau từ lớp lá cho đến lớp 11. Nhà cậu ấy ở đối diện với chung cư của nhà cháu ở. Chỉ cần mở cửa sổ phòng ngủ là nhìn thấy nhau rồi. À, kiểu như trong ngôn tình của mấy đứa bây giờ gọi là thanh mai trúc mã đấy hả? Kiểu như vậy ấy chú. Cháu với Hoàng... Nói đến đây, tôi chợt nhớ tới Hoàng. Nói lúc cậu ấy ra về, 1 giờ sẽ đón tôi đi học. Nhưng bây giờ hiện tại là 4 giờ rồi. Không biết cậu ấy có đi học hay không, hay là lại đợi tôi nữa. Nghĩ đến điều đó, tôi quay sang chú liền cất tiếng nhờ vả. Chú cho cháu mượn điện thoại của chú một tí, cháu gọi điện cho bạn ạ. Nghe thấy tôi nói vậy, chú rút từ trong túi quần ra một chiếc điện thoại iPhone X vừa mới được tung ra thị trường. Nhìn thấy nó mà tôi suýt choáng. Thật không nghĩ rằng chú lại có thể bon chen mua được nó, trong khi Apple mới đang bán có 20 chiếc tại Mỹ. Gọi vào số điện thoại của Hoàng, đầu dây bên kia vang lên bản nhạc chờ của Michael, một bài hát mà tôi và Hoàng có nghe đi nghe lại cũng không biết chán. Cuộc thứ nhất không có người nghe máy, cuộc thứ hai cũng vậy. Đến cuộc thứ ba thì cuối cùng cậu ấy cũng bắt máy, giọng cất lên gắt gỏng. Gọi gì mà gọi lắm thế, quen nhau à? Vì đang đứng trong thang máy, không gian lại nhỏ và kín tiếng, nên tiếng cắt của Hoàng cũng vọng ra bên ngoài. Thấy chú nhíu mày, tôi giật thót mình lắp bắp. Tớ đây, cậu đang học à? Học cái gì mà học? Cậu bây giờ đang ở đâu? Tớ đến đón cậu. Tôi liếc nhìn chú rồi nói với Hoàng. Tớ không sao. Tớ đang ở nhà của chú tớ. Tôi tớ sẽ về. Đầu dây bên kia, Hoàng nghe tôi nói xong liền cất giọng ngờ vực. Cậu có chú nào trong này sao? Sao tớ không biết? Là chú họ hàng xa, về đằng ông ngoại nhà tớ. Cậu biết làm sao được? Mà thôi đi, tớ tắt máy đây. Tối về tớ gọi cho cậu, vậy nhé. Nói xong tôi cũng chẳng đợi Hoàng trả lời liền tắt máy luôn. Rồi quay sang chú cười trừ. Cậu ấy là vậy đó chú ạ? Lúc nào cũng gắt gỏng với cháu không à? Nhiều lúc cháu cảm thấy phiền phức lắm. Chú thấy cậu nhóc ấy đang là quan tâm đến cháu đấy. Chỉ là cách quan tâm của cậu có bé đó không được nhẹ nhàng thôi. Nghe chú nói vậy, bất giác tôi lại nghĩ liệu rằng ngày xưa có phải chú cũng quan tâm đến mẹ tôi nhiều lắm, có đúng không? Cho nên đến ngay cả việc bà ấy ăn phở nhưng không ăn rau cũng biết. Thắc mắc là như thế, nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi. Một phần vì tôi biết chú không muốn nhắc lại chuyện quá khứ. Một phần nữa là tôi cũng không đủ can đảm khi nghĩ đến việc chú yêu mẹ. Nhưng nếu thật sự hiện tại chú vẫn còn yêu bà, thì tôi sẽ chôn đi thật sâu cái sự rung động, khờ dại này để tắc thành cho hai người. Bởi vì đó là mẹ của tôi. Và hơn hết tôi muốn bà được hạnh phúc. Tôi cười đáp trả chú. Dạ vâng. Tính cách của Hoàng cậu ấy thường thất thường lắm, nhưng cũng giúp đỡ cháu rất nhiều. Những ngày lễ như Noel hay kỷ niệm gì đó, chúng cháu toàn đi với nhau, nên bị mọi người thường gán ghép là người yêu đấy à? Chú ổ lên một tiếng, sau đó liền im lặng không hỏi thêm cái gì nữa. Còn tôi thì cứ vô tư huyên thuyên về Hoàng đủ điều, măng chẳng hề để ý đến nét mặt của chú. Để rồi cho đến tận về sau, tôi mới biết được hóa ra trong ánh mắt chú, cái người để lại dấu vết mờ ám trên người tôi ấy là Hoàng. Và còn hơn thế nữa là tôi biết được trong ánh mắt chú tôi đã từng tồn tại. Cửa thang máy mở ra, tôi đi theo chú trở về căn hộ của mình. Bên trong phòng khách chỉ đơn giản với bộ bàn ghế sofa màu nhung xám tro, một chiếc tivi 42 inch được đặt ở chính giữa, trên chiếc kệ gỗ, dàn âm thanh hai bên, ngoài ra thì chẳng có gì khác cả. Nhìn chú đi vào phòng ngủ, tôi lờ mờ không biết làm gì ngoài việc cứ chôn chân đứng im như vậy. Cho đến khi thấy chú đẩy cửa bước vào một lần nữa, trên tay cầm theo tiếp thuốc cất giọng. Ngồi xuống đi, cháu định đứng mãi đến bao giờ nữa? Tôi lúng túng. Quần áo của cháu bẩn lắm, cháu có đứng cũng được mà, không sao đâu chú ạ. Chú cau mày tỏ ý không hài lòng nhìn tôi, không nói không rằng ấn tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa, mặc cho bụi trên quần áo vẫn còn. Sau đó mở lắp tiếp thuốc, bóp ra một ít ra tay, rồi bôi lên một bên má sưng phù cho tôi. Xong rồi mới nói tiếp. Được rồi đây. Đó là thuốc giảm sưng và giảm đau. Một lúc nữa là sẽ hết thôi. Nghe thấy giọng chú, tôi lúc này cũng mới hoàng hồn lại ấp úng. Cháu cảm ơn chú ạ. Bây giờ có thể nói cho chú biết, cháu đang gặp phải chuyện gì không? Tại sao lại bị đánh? Tôi giật mình đánh rơi tiếp thuốc của chú vừa đưa cho xuống đất. Lại chạm phải ánh mắt của chú thì trở nên hoảng loạn hơn, miệng ấp úng. Cháu chỉ là xích mích nhỏ một chút thôi. Xích mích nhỏ mà lại bầm dập ra như thế này ư? Vũ à, nếu cháu không dám nói với mẹ thì có thể dám nói với chú. Chú sẽ giúp cháu xử lý. Cháu cứ im lặng như vậy chịu đựng không nói ra, rồi đến lúc sự việc nó nghiêm trọng hơn thì sao? Từng câu từng chữ của chú làm tôi suy nghĩ mông lung. Tôi định lên tiếng kể hết, nhưng rồi cuối cùng cổ họng lại nghẹn ứ, chẳng thể thốt thành lời. Bọn chúng là xã hội đen, cái gì cũng dám làm. Chú mới về Việt Nam không lâu, sự nghiệp thì đang dần đi vào ổn định. Tôi sao có thể để chú bị liên lụy rồi rơi vào tầm ngắm của đám thằng tiến cơ chứ? Lại còn cửa hàng hoa của mẹ nữa, bị bọn chúng đập nát thì phải làm sao? Rồi còn cái clip hoang dại của tôi nữa chứ? Thật là không có gì để kỳ mà chú. Bọn cháu chỉ là ganh ghét nhau về điểm số nên mới như vậy thôi. Với cả từ mai có Hoàng đi học cùng, bọn nó cũng sẽ không dám làm gì cháu đâu. Cậu ấy dữ lắm mà. Nhìn chú vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, như có vẻ không tin lời nói ấy, tôi nói tiếp. Cháu nói thật mà chú. Nếu chú không tin thì lần sau, nếu cháu còn bị bầm dập như vậy nữa, thì cháu nhất định sẽ nói cho chú biết à? Sau khi tôi nói xong, chú vẫn im lặng như vậy, mãi cho đến vài phút sau mới đáp trả. Nói được thì nhớ giữ lời. Chú không hy vọng chuyện này sẽ xảy ra với cháu thêm một lần nào nữa đâu. Dạ, cháu biết rồi. Nhất định là sẽ không còn nữa đâu ạ. Thấy tôi hứa chắc như đinh đóng cột như vậy, chú đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó đứng dậy tiến về phía nhà bếp nói vọng lại. Được rồi, cũng 4:30 rồi. Đợi chú nấu cơm ăn xong rồi chú đưa cháu về. Nhà tắm ở trong phòng của chú đấy. Nếu cháu muốn dùng thì có thể vào đó. Nhìn theo bóng lưng cao gầy của chú, tôi thở hắt ra một hơi thật nặng nề, lắc thật mạnh cái đầu, cố xua đi những hình ảnh luôn ám ảnh trong lòng mình, rồi bê chậu nước đi về hướng nhà tắm mà chú chỉ. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của câu chuyện Lạc Lối của tác giả Lê Tuyết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net